Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 132 của bộ truyện dị kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Bùi Lăng đã rời đi khỏi Củ Nghi Sơn rồi. Lúc này hắn đã trốn tới một chỗ cũng khá là kín đáo ở biên giới của Củ Nghi Sơn cùng với Yến Đề Thành. Sau đó thì chui vào bên trong tiểu tự tại thiên. Hắn muốn là ngưng tụ ra pháp tướng của mình, bởi vì tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ rồi. Về phần tu ly kinh, bởi vì là quá tức giận Bùi Lăng mà lại không tìm kiếm được thằng này ở đâu để mà chém giết cả, cho nên là ra mệnh lệnh là thánh tử Bùi Lăng cho dù có nhiệm vụ gì cũng là phải vứt bỏ đi, phải ra trận để mà chứng tỏ thực lực của Trọng Minh Tông, cho cái bọn chính đạo thấy được mặt mũi của Trọng Minh Tông. Thì về phần lệ thị thì đã biết rõ mọi chuyện rồi, cho nên là bọn họ đang dự định là đại diện cho Bùi Lăng, có nghĩa là vẫn lấy danh nghĩa của Bùi Lăng là ra mặt, bắt đầu đi tới là bốn cái địa giới của Yến Tây Thành, Tố Chân Thiên, Lưu Lâm Hoàng Triều, chứ là một chỗ nữa là cái gì Hàng Ẩm Kiếm Tông nữa. Bọn họ là muốn đi đến đây để mà đồ thành diệt tộc, cướp bóc đồ, rồi lấy danh nghĩa cho Bùi Lăng. Sẵn tiện thì để mà nêu cao danh tiếng của Bùi Lăng luôn. Quá tốt. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 132 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tiểu tự tại thiên, biển mây liên miên, chân trời kim quang sáng chói, phủ lên một cái màu kim sắc sâu cạn không đồng nhất. Bùi Lăng đứng ở bên trên biển mây, bắt đầu ngưng tụ ra pháp tướng của mình. A làng càng, kiểm trắc thấy tu luyện chu thường vô cấu thánh thiên cần bích tâm điệp thạch, nhiễm mê hoa, thương minh tuyền tinh, minh linh yên hồ ngọc. A làng càng, kiểm trắc thấy bích tâm điệp thạch, nhiễm mê hoa, thương minh tiền tinh, minh linh yên hồng ngọc. A làng càng, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, quyền khống chế thân thể bị mất đi, Bùi Lăng lập tức liền tại dưới sự điều khiển của hệ thống bắt đầu vận chuyển chư thường vô cấu thánh thiên. Tinh thần của hắn dần dần chìm vào bên trong tử phủ nội thị nguyên anh của mình. Nguyên anh tại giai đoạn sơ kỳ nó chỉ là một cái đầu người, trung kỳ thì sẽ mọc ra thân thể, mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt của hắn là một cái tôn nguyên anh giống bản thể của mình, cơ hồ là như đúc. Bên cạnh thân của nó vờn quanh lấy một cái thanh trường đao nặng nề mà hoa mỹ. Thân đao giống như là đêm tối ngày mùa hè, bên trên thân nền đen nhánh trải rộng những ngôi sao hàng mang dày đặc, chính là bản mệnh đao của hắn, đao điên tinh thần phân liệt, củ phách đao. Tu vi sau khi đạt tới nguyên anh, đồ vật bản mệnh liền có thể thu nhập vào bên trong nguyên anh để mình nuôi luyện, thời khắc một chút chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp lấy ra dùng. Ngoài ra chủ nhân cũng có thể là sử dụng lực lượng của đồ vật bản mệnh. Lúc này tại phía dưới sự vận chuyển của công pháp, nguyên anh chậm rãi mở hai mắt ra. Bên trong củ phách đao, huyết sắc chi khí đã rót thẳng vào bên trong nguyên anh, khiến cho quanh thân của nó nhiễm lên một cái tầng huyết sắc, mà củ phách đao thì lập tức suy yếu xuống. Sau đó thì chính là chú lực. Nguyên anh sau khi dung hợp chú lực, khuôn mặt của nó vẫn như cũ, nhưng mà khí chất lại phát sinh thay đổi cực lớn, âm trầm và lãnh khốc. Nhân tính nguyên bản trong khoảnh khắc cũng giảm đi, thay vào đó là khí tức phi nhân tính, cùng với chú quỷ lúc trước phản phất là có chút tương tự. Về sau thì thần thông, thực pháp cùng với đạo ẩn từ chính cái đại phái mà Bùi Lăng thắng tới tại thời điểm chính vị thánh tử cũng là dung nhập vào. Mỗi khi dung hợp một cái loại lực lượng, nguyên anh liền thêm ra một phần biến hóa. Chờ cho tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập vào bên trong nguyên anh, sau đó cái tôn nguyên anh này cùng với bản tướng của hắn không khác nhau chút nào. Màu da đã hóa thành ngũ sắc giao hòa, hai con ngươi đều là huyết sắc, 10 cái đầu ngón tay thì là chú văn ẩn ẩn, toàn thân thì tản mát ra khí tức âm lãnh, hung lệ và bạo ngược. Mà giờ khắc này công pháp vẫn còn tiếp tục vận chuyển, đỉnh đầu của Bùi Lăng lập tức là hiện ra hư ảnh của một cái tòa đạo quan khổng lồ. Ngay sau đó bên trong hư ảnh của đạo quan lại chậm chậm hiện ra một cái tòa trường tư thục. Hai cái tòa hư ảnh này nhìn như là trùng điệp nhưng lại phân biệt rất rõ ràng. Khí tức của nó cường đại mà quỷ nguyệt, mơ hồ lại truyền ra thanh âm yếu ớt. Nguyên anh của Bùi Lăng lúc này bỗng nhiên từ mi tâm của hắn nhảy ra ngoài, về sau bay thẳng lên không trung, rơi vào bên trong hai cái tòa hư ảnh này. Rất nhanh, nguyên anh cùng với hư ảnh bắt đầu dung hợp. Tiếp theo thì các loại đồ vật như là Bích Tâm Điệp Thạch, Nhiễm Mê Hoa, Thương Minh Tiền Tinh, Minh Linh Yên Hồn Ngọc bay chung quanh bốn phía của Bùi Lăng, một phần rồi lại một phần dung nhập vào bên trong không trung, bị hư ảnh cùng với nguyên anh toàn bộ thôn phệ. Sau khi trọn vẹn qua được 3 ngày, Bùi Lăng hướng lên trên đỉnh đầu của mình, hư ảnh cùng với nguyên anh đều đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một cái mảnh sương mù sấm cơ hồ là nhét đầy toàn bộ tiểu tự tại thiên. Sương mù sấm này hỗn độn, thấy không rõ là hình dáng cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được trong sương mù phản phất như là đang nổi lên một cái khí tức gì đó càng ngày càng mạnh. Mới đầu giống như cùng với tiểu tự tại thiên hợp nhất, không ngừng hấp thu lực lượng của cái phương thiên địa này, về sau liền truyền đến một cái loại nhịp đập cường đại nào đó, đồng đồng đồng đồng, nương theo lấy nhịp đập giống như là nhịp tim này, lực lượng bên trong sương mù bắt đầu dần dần siêu thoát khỏi cái vùng thế giới nhỏ này. Không bao lâu thì tất cả sương mù xám bắt đầu giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt, sọt sọt sọt, phản phất giống như là động tĩnh của triều tịch vang vọng khắp tiểu tự tại thiên. Ấp ủ thật lâu, sương mù xám cuối cùng cũng ở tại trung tâm tạo thành một cái phiểu to lớn điên cuồng xoay tròn. Tại phần dưới của cái phiểu này lập xuống một cái cây trụ bằng sương mù cực kỳ to lớn, đỉnh thiên lập địa. Theo sương mù sấm càng ngày càng ngưng tụ, ở trong nháy mắt này cái trụ sương mù kia hóa thành một cái tôn cự tượng che trời. Khuôn mặt của hắn cùng với Bùi Lăng hoàn toàn nhất trí, giày đen áo đen, hai con người trong vắt, khiến cho người ta kinh dị chính là màu da của hắn thần trắng một mảnh, không có một chút nào huyết sắc, mơ hồ còn có thể thấy được những chú văn thật là nhỏ giống như là kiến bò tại bên trong da thịt của hắn nhúc nhích và du tẩu. Áo bào đen, da trắng, chú văn như ẩn như hiện, nhìn lại phá lệ mà quỷ nguyệt, mà lại khí tức không còn là kỳ quỷ và bạo ngược giống như trước đó, tự như là phản phất quy chân, tràn đầy bình yên và thanh thản, phản phất bốn phía thiên địa ở giữa lẫn nhau liền thành một khối. Pháp tướng nguyên anh ngưng tụ thành công. A làng càng, cái lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ý trị phi thăng không lo. Giờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, thân thể khôi phục lại quyền khống chế. Pháp tướng của Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phản phất như là bị một cái cự thủ vô hình nắm lấy, kiềm chế vô cùng, giống như là mưa to gió lớn sắp tới. Bùi Lăng lập tức cảm giác được mình bây giờ nếu là lấy pháp tướng đối địch, có thể tùy ý mượn dùng lực lượng thiên địa chung quanh. Thậm chí hắn không cần thi triển bất kỳ một cái môn thực pháp cùng thần thông gì, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình trước khi không có pháp tướng rồi. Chính là thời khắc đang suy tư, Bùi Lăng liền cảm thấy một cái trận bối rối đột nhiên xuất hiện, khí thế hùng hùng, tự như lúc nào cũng là muốn chìm vào giấc ngủ. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức kịp phản ứng. Mình lần này ngưng tụ ra pháp tướng, tại bên trong tiểu tự tại thiên lưu lại thời gian quá dài, lại nếu như không ra ngoài, liền sẽ là tại tiểu tự tại thiên này một mực là ngủ say. Thế là tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, pháp tướng khổng lồ chớp mắt thu nhập vào bên trong cơ thể, về sau cấp tốc thôi động hư thiên giới chủng. Cảnh vật bốn phía một trận lắc lư vặn vẹo trong giây lát, hắn quay trở về cái trận pháp ở phía trên viên phong, chỉ thấy là ở bên ngoài trận pháp hết thảy đều như thường, gió núi vù vù, tiếng vượng minh bên tai không dứt. Ngọc Thiết Chiếu bảo vệ ở một bên thần sắc có chút nhàm chán, mới vừa rồi còn cảm thấy cực kỳ là buồn ngủ, hận không thể là lập tức ngã đầu một cái liền ngủ say, bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Bùi Lăng nhìn về phía lòng bàn tay của mình, cái viên hư thiên giới chủng thứ hai cũng đã chậm chậm tiêu tán. Hắn trầm ngâm, lần trước Ngưng Anh đã dùng một cái viên hư thiên giới chủng, lần này ngưng tụ pháp tướng lại dùng mất cái viên hư thiên giới chủng thứ hai, hiện tại trong tay của hắn chỉ còn lại có cái viên hư thiên giới chủng cuối cùng. Sau này trừ khi là gặp phải tình thế chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không thì hắn sẽ giữ lại cái viên hư thiên giới chủng này để sử dụng khi hóa thần. Nhìn xung quanh một vòng, Bùi Lăng âm thầm tính toán, cái lần này ta ngưng tụ ra pháp tướng đã dùng gần 3 ngày, nhưng trong lúc hệ thống ủy trị hoàn toàn không cảm giác được cơn buồn ngủ, ngược lại sau khi tu luyện kết thúc thì xem ra trong lúc hệ thống ủy trị ta có thể miễn dịch với ngủ say trong tiểu tự tại thiên rồi. Hắn âm thầm suy đoán, vừa rồi trong cơn buồn ngủ tại tiểu tự tại thiên quá là mạnh, hắn căn bản không thể suy nghĩ được gì, đành phải nhanh chóng rời đi. Hiện tại trở lại cảnh nội của Yến Tê Thành, cơn buồn ngủ mãnh liệt đã biến mất, lúc này hắn mới nhận ra vấn đề. Chỉ có điều hiện tại trong tay chỉ còn có một viên hư thiên giới chủng cuối cùng, hắn còn chưa kiếm đủ vật liệu hóa thần, lại không nỡ lấy ra để mà kiểm tra. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị tìm chỗ để kiểm tra uy năng pháp tướng một chút. Trong túi trữ vật đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn mở ra xem, chỉ thấy một cái tấm phù lục đặc chế đang lấp lánh ánh sáng nhạt. Đây chính là phù lục liên lạc cự ly xa của Lệ Thị và hắn. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị. Hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là tông chủ đang điều tra tung tích của hắn khắp mọi nơi rồi. Lệ Thị truyền âm cho hắn ngay lúc này, hơn phân nữa là có chuyện rất quan trọng gì đó. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đã thôi động phù lục rồi. Trong phù lục lập tức vang lên giọng của Lệ Vô Cửu. Bùi Lăng, bây giờ ngươi có tiện hay không? Bùi Lăng trả lời. Tiện, nhạc phụ có dặn dò gì hay sao? Lệ Vô Cửu trầm giọng nói. Tình hình chiến đấu với Ngụy Đạo gấp gáp, tông chủ muốn người đến đó để mà tham chiến. Lệ Thị ta đã trì hoãn việc này cho ngươi rồi. Tiếp xuống phải chú ý, đừng đến của Nghi Sơn, đừng về Trọng Minh Tông, cũng không được đi đến địa giới của bốn tông môn Ngụy Đạo khác à. Sắc mặt của Bùi Lăng do dự. Không cần Lệ Vô Cửu nói, tiếp theo hắn chắc chắn là không đi của Nghi Sơn và Trọng Minh Tông rồi. Nhưng mà bốn cái tông môn chính đạo khác thì tiếp theo hắn định là đi ngang qua Yến Tây Thành, sau đó đến Lưu Lâm Hoàng Triều Liên Đan, cố gắng cứu giúp càng nhiều phàm nhân hơn một chút. Thế nhưng là có thể khiến cho cụ A Lệ Thị cố ý truyền âm nhắc nhở hắn cái việc này, tất nhiên có nguyên nhân gì đó vô cùng trọng yếu rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi dò. Nhạc phụ à, đây là vì sao vậy? Lệ Vô Cửu nói. Đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời của lão phu là được rồi. Bùi Lăng khẽ nhíu mày nhưng vẫn nói. Ta biết rồi. Còn nói thêm. Nhạc phụ à, vài ngày trước ta đạt được cơ duyên tu vi có chỗ tiến bộ, không biết có thể cho ta một chút vật liệu cần thiết khi hóa thần không hả? Hóa thần? Lê Vô Cửu hơi bất ngờ. Ngươi vừa tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ không lâu, cần nhắc cái việc hóa thần còn hơi sớm nha cu. Đương nhiên, sớm cho ngươi những cái vật này cũng không sao cả. Nhưng mà bây giờ tông chủ nhìn chằm chằm Lệ Thị ta rất là căng rồi. Hiện tại đưa vật cần thiết khi hóa thần cho ngươi sẽ rất là mạo hiểm. Hơn nữa cơ duyên mà ngươi đoạt được xác định không có vấn đề gì hay sao? Lấy nội tình của ngươi, việc hóa thần là sớm hay muộn mà thôi. Tuyệt đối đừng vì cái lợi trước mắt dục tốc mà bất đạt. Coi chừng cái hành động lần này hoàn toàn lãng phí đi tích lũy và tư chất của ngươi. Bây giờ ngươi đã là thánh tử của thánh tông, tiền đồ rộng lớn, còn nhiều thời gian. Bây giờ Tô Ly Kinh lại đang là tại vị, ngươi tạm thời chịu đựng một chút đi. Nhiều lắm là mấy chục năm sau Liệp Nguyệt tiếp quản thánh tông, đến lúc đó sẽ đón ngươi trở về. Khi đó ngươi có thể tùy ý lấy dùng đủ thứ loại tài nguyên cả. Dù muốn là trả thù Tô Ly Kinh và Tô Thị cũng có cơ hội lớn hơn. Không cần thiết tùy hứng từ các đức tiền đồ ngay lúc này. Hiểu rõ chưa hả thằng nhóc? Bùi Lăng nghe vậy gật đầu. Dân. Lệ Vô Cửu ở một tiếng, chợt là lạnh lùng cảnh cáo. Lão phu biết người tuổi tác còn trẻ, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi còn có ham muốn ham chơi, nhưng đã kết làm đạo lữ với Liệp Nguyệt rồi, tất nhiên phải thu lại cái tâm tính đó đi, đừng có làm ra mấy cái việc càng quấy nữa. Với thân phận dung mạo tư chất của nữ nhi ta, chẳng lẽ còn bôi nhọ người hay sao? Cái lần này cái việc tộc chủ phu nhân đã là quá khứ, lão phu cũng không muốn nói nhiều, nhưng tuyệt đối không thể chiếu theo cái lệ này nữa nghe chưa. Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Chắc là nhạc phụ sẽ không biết cái việc của hắn và Thiên Cơ Tú Chân Thiên chứ. Thế là hắn lập tức nói. Ta biết rồi. Nhạc phụ cứ yên tâm, ta sẽ không làm việc gì có lỗi với Liệp Nguyệt đâu. Lê Vô Cửu từ thốn nói. Vậy trước tiên thì cứ thế đi, tiếp theo mặc kệ là làm chuyện gì cũng không được để lộ thân phận. Nếu không chỉ cần để lại bất kỳ dấu vết gì sẽ bị là Tô Ly Kinh tìm tới đó. Còn chưa nói hết câu, phù lục đã nhanh chóng dập tắt đi. Thấy Lệ Vô Cửu đã cất đứt truyền âm, Bùi Lăng thu hồi truyền âm phù, hơi trầm ngâm. Không thể đến năm cái tông môn chính đạo, chắc chắn cũng không thể trở về để giới Trọng Minh Tông. Vạn Huy Hải tốt xấu lẫn lộn, lại có U Tố Mộ nhìn chằm chằm. Hiện tại hắn thế nhưng là có ba nơi lựa chọn: Luân Hồi Tháp, Thiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang. Trong ba cái nơi này hắn không có chỗ nào đặc biệt thích đi cả, tùy tiện muốn đi đâu cũng được, nhưng muốn lấy được vật liệu hóa thần. Hắn bây giờ có mệnh cách của chân truyền đệ tử Thiên Sinh Giáo Khang Thiếu Dận, lựa chọn tốt nhất là đi Thiên Sinh Giáo thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn Ngọc Thuyết Chiếu buồn bực ngán ngẩm đang là buồn ngủ bên cạnh, lập tức phân phó. Tiếp theo ngươi không cần đóng giả mùi mùi của ta nữa, mà đóng giày lô đỉnh của ta đi. Thiên Sinh Giáo. Thế đàn ngày đêm phun ra ánh lửa huyết sắc chiếu rọi cả cái tòa thành trì, trong một cái tòa phủ đệ rất là gần tế đàn ở hậu viện. Hoa lạ cỏ ngọc thấp thoáng lượn quanh, định nghỉ mát bát giác yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ sâu trong cỏ cây. Xung quanh có rèm châu giao tiêu rủ xuống che đậy ánh mắt, chỉ là có thể thấy hình bóng lay động ở bên trong. Một cái tên đệ tử áo bào trắng vòng vàng, mi tâm có bảo thạch, toàn thân xanh thẳm, bước nhanh qua con đường mòn cành lá chen chúc này đến đình hành lễ. Tiểu giáo chủ đã hoàn thành điều tra toàn bộ tin tức liên quan tới tu sĩ vương cao rồi. Nói xong thì hắn lặng im ở đó phục mệnh, nhìn bóng người ở phía sau giao tiêu, trong mắt lại lóe lên một cái vật nghi ngờ. Sau khi đại chiến ngụy đạo bộc phát, giáo chủ đã tự mình lên tiền tuyến để mà thọ trấn. Thiếu giáo chủ càng là xung phong đi đầu. Cái đoạn thời gian trước vẫn là hoạt động ở kênh nội của Củ Nghi Sơn, thậm chí là nhiều lần xâm nhập vào biên cảnh kẻ địch. Sau đột nhiên lại trở về tông môn bế quan rồi. Hơn nữa còn là muốn tốn nhiều tâm sức đi điều tra một cái tên tán tu như thế. Đang nghĩ ngợi, lại nghe phía sau rèm truyền đến giọng của cây trường phù. Nói đi. Cái tên đệ tử này không dám thất lễ, vội vàng là tập trung ý chí nói. Hồi thiếu giáo chủ, thiên hạ có rất nhiều tu sĩ gọi là vương cao, nhưng mà người thiếu giáo chủ gặp phải chắc là hạng nhất của Luận Đan đại điển gần đây của Lưu Lam Hoàng Triều. Người này tinh thông đan đạo, luyện đan dược dù cho là khó dễ đều là cực phẩm, chưa từng thất bại qua. Trước đó vài ngày vốn là triệt châu của Mạc Thành của Nghi Sơn đã hao hết đan dược rồi, rơi vào đường cùng, chợt là nhận được rất nhiều ít tà đan cực phẩm, thậm chí còn có thể chi viện cho những thành trì khác, tất nhiên đều là đi ra từ tay của người này. Cũng chính vì những ít tà đan cực phẩm kia, chúng ta mới có thể xác nhận người này là hạng nhất của Luận Đan đại điển Hoàng Triều. Chỉ có điều, mặc dù cái vị đan sư hạng nhất kia có tạo nghệ đan đạo kinh người, nhưng mà tu vi bản thân của hắn lại là cùi bắp lắm. Lúc hắn tham gia Luận Đan đại điển chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Dù cho có đạt được cơ duyên của Hoàng Triều và tiểu tự đại thiên đi nữa, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là kết đan. Đừng nói là thực lực vượt qua tứ công chúa Lưu Lam Hoàng Triều Chu Quỳ Kính Y, dù cho hắn đã đột phá nguyên anh kỳ cũng là chuyện không thể nào. Đây là cái điểm duy nhất mà hắn không phù hợp với miêu tả của thiếu giáo chủ à. Ngoài ra trong cái khoảng thời gian này, cái vị đan sư kia vẫn không xuất hiện ở Mạc Thành, thậm chí không có tiếp tục phát hiện bóng dáng của đối phương ở toàn bộ cảnh nội của Nghi Sơn, vì vậy hiện tại không thể phán đoán hành tung của người này. Trong đình sau một chút yên lặng, một lát sau cây trường phụ mới nói: Vậy tiếp tục điều tra đi. Thân phận thật sự của vương cao này chưa chắc đã xuất thân từ năm tông môn ngụy đạo, thậm chí chưa chắc là nhân tộc đâu. Tên đệ tử kia không lưng nói: Dần. Nói xong thấy trong đình không có phân phối gì nữa, hắn ta thi lễ một cái, lặng yên mà cáo lui. Hậu viện yên tĩnh như cũ. Lúc giao tiêu lắc lư để lộ ra một chút tình hình sao hoa bên trong, cái trường phù mặc áo bào trắng vòng vàng, chỗ trống của bảo thạch ở mi tâm đã lại khảm nạm một cái viên thiên ý ngọc. Chỉ có điều rất rõ ràng cái viên thiên ý ngọc này không có ánh nhuận sáng long lanh như là cái viên trước đó. Khuôn mặt của hắn ta tướng lãng, thân hình cao lớn, lúc này tùy ý ngồi dựa vào trên giường im. Có một thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ ngoài đẹp đẽ, dáng vẻ linh lung tinh tế, người khoác lụa mỏng để lộ ra hai tay trần trắng như là sương tuyết. Nàng ngồi ở đầu giường để cho cây trường phù ngồi dựa vào bên trong lòng ngực của mình, đang dùng 10 cái đầu ngón tay mềm mịn nhu hòa xoa bóp thái dương cho hắn. Ngoài ra còn có hai thiếu nữ cũng là xinh đẹp tuyệt luân, vẻ mặt thì quyến rũ, mặc sa y, ngồi quỳ chân ở trước giường. Một người thì bàn tay như là ngọc trắng cầm ấm, ánh mắt đều là mê say, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm cây trường phù. Dường như nam tử trước mắt này chính là tình cảm chân thành trong đời của bọn họ. Ngoài trừ hắn ta ra, tất cả là mọi người trong thiên hạ này đều là bàn chân dính bùn, vì chỉ có cái người trước mắt này là mấy trên trời, là tình cảm, là thương nhớ. Ở nơi xa hơn một chút là ba cái nàng thiếu nữ cùng trang hoa nhường nguyệt thẹn, chia ra cầm tỳ bà, sáo ngọc và cúc tranh, bàn tay trắng nõn gãy dây cung. Lúc nhìn quanh, khóe mắt đuôi lông mày đều là quanh đi quẩn lại trên người của cây trường phù, tinh ý triền miên. Nếu là ngày trước, tất nhiên cây trường phù đã sớm ôm những cái lô đỉnh phẩm chất tuyệt hảo không tầm thường này vào trong lòng, tùy tiện mà thưởng thức mà đợp. Nhưng bây giờ hắn ta đã hoàn toàn không nhớ ra là mình phải làm như thế nào để mà hoàn hảo với lô đỉnh. Cả người như là một con chim non mới vào chốn trăng gió, lô đỉnh xinh đẹp thì vây quanh, hắn lại không có cách nào xuống tay, không biết như thế nào để mà đợp. Cây trường phù nhíu mày, trong giây lát bị rất nhiều mỹ nhân hàm chứa tình cảm nhìn chăm chú. Hắn ta lại thẳng như phân phó: Tất cả lùi xuống đi. Ánh mắt của cái đám lưu đỉnh sầu triền miên lập tức trở nên rất là u ám, không dám chống lại chút nào, đều là ôn nhu nói. Dân. Sau đó nhanh chóng thu thập nhạc khí và mấy cái thứ tạp vật khác, bước chân khoan thai, thức tha mà lui ra. Trong đình chỉ còn lại có một mình cây trường phù, sắc mặt của hắn ta lập tức là âm trầm. Lần trước trải qua quỷ dị của Trường Tư Thục, mặc dù hắn ta là nhặt về được một cái mạng, nội tình lại là giảm đi quá nhiều. Không chỉ là pháp tướng xíu một cái mạng lớn, bây giờ lại cực kỳ phù phiếm, mà ngay cả phương pháp song tu, thực thái bổ cơ bản nhất, đơn giản nhất chính là đập, hắn cũng đã lãng quên toàn bộ rồi. Đương nhiên bên cạnh hắn ta không thiếu nữ nhân, sau này chỉ cần tu tập lại một lần nữa, tốn chút ít thời gian là có thể bù đắp lại rồi. Thứ thật sự quan trọng chính là pháp tướng của hắn. Hiện tại muốn khôi phục thực lực chỉ là có hai con đường. Thứ nhất là đến phù sinh cảnh, tìm lại lực lượng mà mình đã đánh mất. Thứ hai là đến vĩnh dạ hoang mạc một chuyến, để mình trở nên càng tôn quý hơn. Nghĩ đến đây, cây trường phù lấy ra truyền âm phù, sau khi thôi động lập tức được phân phó. Truyền tất cả chân truyền chưa đi của Nghi Sơn đến để ý kiến đi. Trong truyền âm phù phát ra một cái giọng nói cung kính. Tuân mệnh. Mà lúc này Dũng Sơn, một nơi tại dưới sự quản lý của Thu Đằng Thiền Sinh Giáo, ngọn núi liên miên khói xanh oanh thí, một cái chiếc bộ liễn chế tác tinh tế nạm vàng khảm ngọc bay qua không trung. Trong bộ liễn này, thảm gấm trải đất, giường mây gói trắng trang trí sao hoa, bùi lăng đã hóa thành dáng vẻ của Khang Thiếu Dận, cũng là thay sang trường bào màu trắng trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận rồi. Đầu đội vòng vàng, mi tâm khảm một cái viên bảo thạch tỏ ra ánh sáng lung linh, khí tức lộ ra quanh người là kết đăng kỳ. Ngọc Thiết Chiếu thì quỳ chân ngồi bên cạnh của hắn, nàng trải bất hợp kế đổi sang một cái bộ sa y màu hồng nhạt, vải áo mỏng manh, ngoại trừ trước ngực bên hông có một chút vải che đậy, những cái chỗ khác đều nhìn không sót một cái thứ gì. Hiện tại sắc mặt của Ngọc Thiết Chiếu rất là khó coi, chó chủ nhân này ép buộc nó đóng vai lô đỉnh thì coi như thôi đi, còn để cho nó mặc quần áo mỏng manh như thế, cái gì cũng lộ ra hết rồi, lẽ nào lại như vậy chứ. Nó đường đường là huyết mạch của Thanh Yếu Sơn, chờ sau khi là kỳ hạn huyết khí kết thúc, nó nhất định phải để cho chó chủ nhân này quỳ xuống dập đầu mà dập cho đến chết. Mà lúc này Bùi Lăng đang theo dõi Ngọc Thiết Chiếu. Ngày thường tiểu hồ ly này quấy rối thì quấy rối, dù sao cũng là hồ tộc, vẻ ngoài thật sự là quá sức chúng đi. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng mà hành động lại để lộ ra sự quyến rũ tự nhiên, cùng với bản tính mạnh mẽ ngang tàn, không hề lộ cái vẻ không hài hòa, ngược lại có một loại quyến rũ khác thường. Chỉ có điều hình như còn thiếu sót một cái chút gì đó. Hơi suy nghĩ một lát, Bùi Lăng nhanh chóng nhận ra vấn đề ở đâu. Thiền Sinh Giáo coi người là quý nhất, coi dị loại như là cỏ rác. Cho dù là huyết mạch của Thanh Yếu Sơn đi nữa, thuộc về quý tộc trong yêu tộc đi nữa, nhưng trong mắt của Thiền Sinh Giáo cũng chỉ là lô đỉnh, là vật liệu khá là thường thường mà thôi, không thể nói nhập làm một với nhân tộc được. Nhưng sau khi Ngọc Thiết Chiếu hóa hình, không hề khác với thiếu nữ nhân loại, thật nhìn vẻ ngoài thì không khác nhau chút nào, không có chút đặc sắc của yêu tộc nào cả, cứ thế giả vờ làm lô đỉnh của nhân tộc, lúc làm việc ở Thiền Sinh Giáo chẳng phải sẽ khiến cho trong lòng của người ta sinh ra lo nghĩ hay sao. Thế là Bùi Lăng lập tức phân phó, để lộ ra hai cái lỗ tai cùng với cái đuôi cáo đi. Ngọc Thiết Chiếu nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó kịp thời phản ứng, chợt là sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói: Chó chủ nhân, ngươi đừng có mơ tưởng. Thấy tiểu hồ ly không nghe lời như vậy, Bùi Lăng nhướng mày nhưng không nói hai lời, trực tiếp một tay giữ chặt Ngọc Thiết Chiếu ấn trên đầu gối của mình, một tay khác hung hăng đánh thẳng vào mông của nó. Bà, à, chó chủ nhân, thả ta ra, chó chủ nhân, đừng có đánh nữa, ta nghe lời. Chẳng mấy chốc Ngọc Thiết Chiếu đã khuất phục dưới dâm uy của Bùi Lăng, lộ ra hai cái lỗ tai lông sụt của hồ ly, dưới váy cũng là lôi ra một cái đuôi sỏ tung. Thấy cuối cùng Ngọc Thiết Chiếu cũng đã có đặc sắc của yêu tộc rồi, lúc này Bùi Lăng mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: Nơi đây đã là địa giới của Thiền Sinh Giáo rồi, tiếp theo ngươi nhất định là phải diễn giống một chút, nếu không đừng trách chủ nhân ta là lòng dạ độc ác nha. Sắc mặt của Ngọc Thiết Chiếu khuất nhục hừ lên một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, cũng không trả lời gì cả. Vào lúc này, phía trước xuất hiện một cái tòa thành lớn có dãy núi vây quanh. Trên khoảng không của thành trì có một cái tòa tế đàn màu trắng nhẹ nhàng trôi nổi. Tế đàn kia cực kỳ cao lớn, như là một cái ngọn núi cực lớn bay lên giữa bầu trời. Trên đỉnh của tế đàn rủ xuống vô số xiềng xích chế từ xương, kết nối toàn bộ nền móng của tế đàn. Tới gần một chút sẽ phát hiện là phong cách của cái tòa tế đàn này cổ xưa, như là trải qua vạn năm. Dấu vết năm tháng xuất hiện trên mỗi một góc, phải là có tầm mắt rất tốt mới có thể nhìn ra trên đó có một cái chữ Thu cực kỳ to lớn. Đây chính là Thu Đàn Thiên Sinh Giáo. Bộ liễn lúc này gia tăng thêm tốc độ bay tới trước tế đàn. Ngay lập tức giữa hư không truyền đến một cái luồng lực lượng kháng cự, khiến cho bộ liễn không cách nào tiến thêm. Tiếp theo sau, vòng vàng trên đầu của Bùi Lăng tản ra một cái luồng dao động đặc thù. Chợt một cái đạo thần niệm cường đại tràn ra từ bên trong tế đàn, nhanh chóng đảo qua vòng vàng và bộ liễn. Sau khi xác nhận không sai, đại trận mới nhanh chóng mở ra. Bùi Lăng mặt không chút thay đổi, nhấn xuống vòng vàng để thu liễm khí tức đi, chợt thao túng bộ liễn bay thẳng vào bên trong đại trận của Thu Đàn. Hiện tại hắn có huyết vô diện để mà ngụy trang vẻ ngoài và khí tức của Khang Thiếu Dận, lại có thực nhật bí lục thay thế mệnh cách của Khang Thiếu Dận, dù ở bất kỳ phương diện gì đều không có một chút sơ hở nào. Đương nhiên, sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn lựa chọn là tới phân đàn Thiên Sinh Giáo thăm dò kỹ trước, không dám trực tiếp đến tổng đàn Thiên Sinh Giáo đâu. Bộ liễn vừa bay vào bên trong Thu Đàn, lập tức có một cái tên tu sĩ áo bào trắng bay lên nghênh đón. Tu sĩ này có vẻ ngoài bình thường, tu vi là kết đan kỳ, đạp không mà đứng, thi lễ với bộ liễn một cái, sau đó nói: "Mới phát hiện được mệnh hoàng của trống đàn dao động, không biết là cái vị sư huynh trống đàn nào giá làm vậy?" Bùi Lăng nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, Ngọc Tuyết Chiếu biểu môi nói thay: "Chủ nhân nhà ta tên là Khang Thiếu Dận." "Khang Thiếu Dận? Khang Chân Truyền?" Tu sĩ kia hơi thay đổi sắc mặt. Đệ tử chân truyền của tổng đàn, chưa nói đến tu vi, ai cũng có xuất thân không tầm thường. Tất nhiên rất là được trưởng bối yêu quý, mới được là đứng hàng chân truyền, tuyệt đối là không thể sơ suất à. Hắn ta nghĩ vậy, lúc này lại là hành lễ một lần nữa, tất cung tất kính. "Thu Đàn Đinh Quá An gặp qua Khang sư huynh. Sư huynh đi được rất giả rồi, cứ xin đi theo ta nghỉ ngơi một chút à." Sau một lát, bộ liễn được Đinh Hóa An dẫn đường đến phía trước một cái tòa động phủ bên cạnh tế đàn. Thật nhìn vẻ ngoài của cái tòa động phủ này như là một thể với tế đàn, thẳng ra khí tức cổ lão mà lâu đài. "Đời đây là động phủ mà Thu Đàn kia cung cấp cho sư huynh sư tỷ chân trời ở lại ạ." Đinh Hóa An đứng hậu ở một bên cung kính giới thiệu: "Kính xin sư huynh tạm thời nghỉ ngơi ở đây, nếu còn có chuyện gì xin sư huynh cứ việc phân phó nha." Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó ra vẻ tùy ý nói: "Khố phòng nơi đây có những tài liệu này hay không hả?" Nói xong báo ra mấy cái tên. Đinh Hóa An nghe vậy ngẩn ngơ, trong số những cái tài liệu này có một phần mà hắn ta không am hiểu rõ lắm, nhưng trong đó có hai vị là vật liệu cần thiết cho hóa thần, danh tiếng không nhỏ. Khang Chân Truyền vẫn chỉ là tu sĩ kết đan, lại muốn dùng đến vật liệu cấp hóa thần để làm cái gì? Chỉ có điều Thiên Sinh Giáo lấy xuất thân bàn tôn ti, Khang Thiếu Dận là nhi tử của cao tầng trong tổng đàn, rất được phụ thân của hắn ta sủng ái, nâng đỡ trở thành chân truyền. Mặc kệ hắn ta muốn cái loại tài liệu cao cấp nào, là thật sự muốn dùng hay là tùy tiện lãng phí mà thôi, đều không phải là việc mà một cái tên đệ tử phân đàn như là Đinh Hóa An hắn có thể xen vào. Thế là hắn ta không có dám hỏi nhiều, chỉ là nói: "Vậy để ta đến khố phòng tìm xem." Chờ sau khi hắn ta rời đi, Bùi Lăng mới ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Thiếu Chiếu, thản nhiên đi ra từ bên trong bộ liễn, chậm rãi đi vào động phủ ở trước mặt. Trong động phủ thì tường đỏ trụ son, có thể thấy là rất là nhiều kỳ trân, da lông, răng, sừng, trảo của dị thú được trang trí khắp nơi. Trong đủ loại đồ vật trang trí sao qua lãng phí. Điều khiến người ta chú ý nhất là một cái hồ nước ở chính giữa, nơi này mở mương dẫn suối, nước nóng vào. Trong nước trồng hoa cỏ dưới nước có thể là sống trong nhiệt độ cao được, lại là có linh lý bơi qua bơi lại. Lúc hơi nước bốc lên, một cái chiếc giường lớn, xung quanh có rèm che màu đỏ rủ xuống, tung bay, chìm nổi trong đó. Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua một cái, nhanh chóng là xác nhận, nơi đây cũng không có bất kỳ cái điều gì khác thường. Nhưng dù sao cũng là địa bàn của Thiên Sinh Giáo, không được chủ quan một chút nào. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục duy trì sự vận chuyển của thực nhật bí lục, đồng thời truyền âm cho Ngọc Thiếu Chiếu: "Tiếp theo phải là đóng vai lô đỉnh cho thật tốt, đừng có để người ta nhìn ra sơ hở gì nha." Nghe vậy, trong lòng của Ngọc Thiếu Chiếu đã quá là giận dữ: "Chó chủ nhân, mẹ nó chó chủ nhân khinh người quá đáng mà. Nhưng mà nghĩ đến trước đó đã bị dạy dỗ qua, nàng đành phải là ước ước nói. Biết rồi. Nói xong sắc mặt của Tiểu Hồ bỗng nhiên là đỏ bừng, tiến lên vừa sát vào trong ngực của Bùi Lăng, ngồi xuống đầu gối của hắn, cái nơi mềm mại trước ngực áp sát vào thân thể của đối phương, thật nhìn còn quyến rũ hơn cả không mặc quần áo gì. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Ấy cha cha, hắn chỉ nói là để cho Ngọc Thiết Chiếu đóng vai Lô Đỉnh thật tốt, phối hợp với mình nhiều hơn một chút thôi mà, chứ đâu có nói là để cho đối phương làm như vậy. Ai, thôi kệ, lỡ rồi đành chấp nhận vậy thôi. Như vậy cũng tốt, đây mới là một con yêu sủng học cách chứ. Thế là hắn đưa một tay của mình nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Thiết Chiếu để cho mình ôm thoải mái hơn một chút. Bởi vì nơi này là thư sinh giáo, nhằm đề phòng chẳng may xảy ra chuyện gì, Bùi Lăng không dám trực tiếp sử dụng hệ thống để ủy trị tu luyện. Vì vậy chỉ vừa ôm Ngọc Thiết Chiếu, vừa tự mình tu luyện thực nhật bí lục. Sau nửa canh giờ, có người đến bên ngoài động phủ để mà cầu kiến. Tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, mở ra cấm chế, lập tức có một nữ tu trung niên quần áo đẹp đẽ dẫn theo hai cái tên đệ tử chậm rãi đi đến. Khí tức quanh người của cái nàng nữ tu này cũng là kết đan, chảy bằng hoa kế, trăm kẻ tóc cắm nghiêng. Sau khi đi vào bên trong, khẽ gật đầu với Bùi Lăng, nở ra một cái nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói: Khang chân truyền, đã lâu không gặp. Người đã lớn như vậy rồi. Bùi Lăng bình tĩnh gật đầu. Ha, bạch chấp sự, trước khi hắn ta đến thu đàn đã dùng hạt hồn thần thông biết được đại khái tình huống thu đàn từ trong miệng của đệ tử nằm dưới sự quản lý của thiên sinh giáo rồi. Lúc này hơi quan sát một chút đã nhận ra người này là chấp sự của thu đàn, Bạch Nhã Bình. Nàng có chút quan hệ sâu xa với Khang Thiếu Dận, phụ thân là sư đệ của phụ thân Khang Thiếu Dận, nhưng mà mẫu thân xuất thân hàng vi, chỉ là một cái nữ nô tuyệt sắc, cho nên sau khi ra đời cũng không được coi trọng, không thể tiếp tục ở lại trong tổng đàn, bị đuổi đến thu đàn. Bởi vì cái lý do này, từ trước đến nay Bạch Nhã Bình luôn là cung kính ân cần với người của tổng đàn, hy vọng là một ngày kia sẽ được trở lại gia tộc của gia phụ. Sở dĩ Bùi Lăng lựa chọn đến thu đàn cũng là vì thử xem có thể là thông qua nàng này nhanh chóng lấy được vật liệu hóa thần hay là không. Mà lúc này Bạch Nhã Bình cũng khẽ gật đầu, liếc nhìn Ngọc Thiết Chiếu trong ngực của Bùi Lăng, nhưng cũng không coi ra gì. Nuôi dưỡng Lô Đỉnh yêu tộc chỉ là một cái việc rất bình thường ở thiên sinh giáo. Mặc dù huyết mạch của yêu hồ này không tệ, nhưng mà lấy thân phận của chân truyền Khác Thiếu Dận, điều này cũng rất là bình thường. Dù sao cũng đường đường là chân truyền, sao có thể để ý tới yêu thú bình thường được chứ. Nàng hơi suy nghĩ một chút, chợt nói: Ta vừa đến khu phòng xem qua, thu đàn có toàn bộ những thứ mà ngươi cần, chỉ có điều là dựa theo giáo quy, bây giờ ngươi mới chỉ là kết đan, cái khác thì cũng thôi, lại không thể cho ngươi hai cái việc vật liệu hóa thần kia, trừ phi ngươi càng tôn quý hơn, đây là quy củ trong giáo, thu đàn cũng không thể làm gì, hy vọng ngươi được tức giận nha. Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Càng thêm tôn quý hơn là cái gì? Cái điều kiện này như thế nào? Khang Thiếu Dận là chân truyền, trong thế hệ trẻ tuổi này đã là người có địa vị gần với thiếu giáo chủ Cơ Trường Phù rồi, cũng là không thể mỗi Cơ Trường Phù mới có tư cách điều động tài liệu hóa thần chứ. Chẳng lẽ là thú vị hoặc là điều kiện gì khác sao? Bây giờ vai trò của hắn là chân truyền thiên sinh giáo, dù là Cơ Trường Phù hay Bạch Nhã Bình trước mặt đều là nhắc tới hai cái chữ tôn quý này. Rất hiển nhiên với đệ tử thiên sinh giáo đó là kiến thức thông thường, không tiện trực tiếp mà hỏi đến. Thế là Bùi Lăng nói: À, ta biết rồi. Thu đàn đã có thứ mình muốn, chỉ là Khang Thiếu Dận này không đủ tư cách, không thể thu hoạch, vậy thì quá đơn giản rồi. Sau này nghĩ cách tăng tư cách của mình lên là được. Chờ sau này tìm được một cái cơ hội, dùng hạt hồn thần thông tìm mấy tên đệ tử thiên sinh giáo, tìm hiểu tình huống một chút, sẽ biết tiếp theo mình phải làm gì. Thấy hắn không có ý nổi giận, Bạch Nhã Bình thầm thở phào, chợt nói: Còn có một chuyện quan trọng hơn, hiện tại thiếu giáo chủ có lệnh, gọi tất cả chân truyền chưa có lên chiến trường, phải đến tổng đàn ý kiến đó. Vừa nghe là phải đến tổng đàn, Bùi Lăng lập tức nhíu mày. Thân phận mà hắn đang ngụy trang không có bất kỳ vấn đề gì, ít nhất có thể thông qua thu đàn. Nhưng nếu gặp phải người quen của Khang Thiếu Dận, hoặc là bên tổng đàn kia có cái lão gia quả quái vật sống lâu năm nào, cũng không nắm chắc là không lộ ra chút sợ nào à. Thế là hắn lập tức nói: Ta có thương tích trong người, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ sau khi thương thế khôi phục ta lại đến tổng đàn bái kiến thiếu giáo chủ nha. Bạch Nhã Bình nghe vậy gật đầu, sau đó nói: Ta không tiện xen vào việc này, kính xin Khang chân truyền tự cân nhắc à. Bùa Lan nói, à ta biết rồi. Sau đó Bạch Nhã Bình không nói gì thêm nữa, dẫn theo đệ tử Cấp Từ. Một lần nữa đóng lại cấm chế ở bên trong đồng phủ, Bùi Lăng cũng dần nhíu mày. Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù đã trở lại tổng đàn của Thiên Sinh giáo rồi. Đối phương đột nhiên tìm Khang thiếu giận này để làm cái gì? Nghĩ tới đây Bùi Lăng hơi suy nghĩ. Tu vi của Kê Trường Phù đã sớm đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Khang thiếu giận chỉ là chân truyền kết đan trung kỳ. Thứ duy nhất có thể lọt vào mắt của Kê Trường Phù chắc chắn là tạo nghệ bên trên đúc khí của hắn rồi. Nhưng mà lấy thân phận của Kê Trường Phù, có thể là tùy ý sai phái những cái đúc khí sư thành danh đã lâu ở Thiên Sinh giáo. À, chẳng lẽ lần này Kê Trường Phù có yêu cầu đúc khí hơi đặc thù gì sao? Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến những cái đồ vật mà Khang thiếu giận am hiểu chế tạo, hơi nở ra một cái nụ cười. Dù sao có hệ thống ở đây chỉ là đúc khí, hắn sẽ không lộ ra bất luận sợ gì. Đương nhiên chỉ cần Kê Trường Phù không tự mình tới đây tìm hắn, hắn không thể là chủ động đi gặp Kê Trường Phù. Sau khi suy nghĩ một lát, Bùi Lăng tạm thời vứt cái quyệt này ở sau đầu, tiếp tục tu luyện đi. Mà lúc này tại tổng đàn của Thiên Sinh giáo, trong phòng rèm tơ trùng điệp, Kê Trường Phù ngồi xếp bằng trên giường im, đang xem một cái bức sân cung đồ điêu kim khắc ngọc sinh động như thật. Nhân vật ở bên trong nổi lên trên giấy, theo ánh mắt của hắn ta cũng bắt đầu động đậy. Mà vào lúc này có một nữ tu chỉ mặc theo lụa mỏng thước tha đi đến đây. Đây là một trong những lô đỉnh của Kê Trường Phù, tên là Đan Đình. Chủ nhân, chân truyền Quy Hoành Thu và chân truyền Sở Ma đã đến. Đan Đình này mắt như làn thu thủy, mặt mày gợi lên nét đưa tình. Kê Trường Phù thu hồi sư cung đồ, thẳng nhiên phân phó, dẫn người vào. Thiên Sinh giáo khác với Trọng Minh Tông, nơi đây coi trọng nhất là sức thân. Không thể nói là hoàn toàn không coi trọng sự cố gắng ngày sau, nhưng đều xây dựng trên cơ sở sức thân ưu việt. Vì vậy chỉ cần sức thân đủ tốt sẽ rất dễ dàng trở thành chân truyền. Cái loại tình huống này khiến số lượng chân truyền ở trong giáo nhiều hơn là ba cái tông thánh đạo khác rất là nhiều. Nhưng mà cũng bởi vì vậy, thực lực chân truyền cao thấp không đồng đều, giữa đôi bên có sự chênh lệch rất xa. Cũng như chân truyền Nhậm Trạc Lân kia, nội tình thực lực cực kỳ thâm hậu, cho dù lúc Kê Trường Phù có tu vi giống với đối phương cũng nhận ra được sự uy hiếp không nhỏ. Cũng như chân truyền Khang Thiếu Giận là người có thân phận nhưng lại đi lãng phí tư chất, tinh lực vào cái việc đúc khí bằng môn tả đạo kia. Có lẽ thực lực chỉ là tương đương với mạch chủ của Thượng Tam Mạch Trọng Minh Tông mà thôi. Hiện tại thì tình hình chiến đấu trong đại chiến Ngụy Đạo đang là nóng bỏng. Phần lớn chân truyền còn ở lại ở trong giáo, chưa tiến về của Nghi Sơn tham chiến đều là người có thực lực khá là yếu. Đương nhiên cái việc hắn ta muốn làm lần này cũng là không cần những sư đệ sư muội đi theo lợi hại đến mức nào. Một lát sau, Đan Đình dẫn theo hai cái tên tu sĩ một nam một nữ đi vào. Hai người đều là mặc áo bào trắng, đầu đội vòng vàng. Vẻ ngoài và khí chất của nam tu kia hơi âm nhu, một cái đôi mắt thâm trầm khiến cho người ta cảm giác là ẩm ướt lạnh lẽo, như là một cái loại rắn rết nào đó. Bảo thạch trên mi tâm của hắn ta hiện ra một cái màu đỏ ngòm, như là bắt đầu ngưng kết ra một cái giọt máu vậy. Đây chính là chân truyền Sở Ma. Dáng người của nữ tu kia cao gầy, thậm chí còn cao hơn cả Sở Ma nửa cái đầu. Mặt mày xinh đẹp, vẻ mặt hơi có vẻ mềm mại. Bảo thạch trên mi tâm màu xanh thấm như biển. Tu vi của hai người đều là kết đăng kỳ đỉnh phong, nhưng so với chân truyền cùng cảnh giới Trọng Minh Tông, Lưng Hồi Tháp và Vô Thủy Sơn Trang, rõ ràng khí tức là yếu hơn một đoạn. Tiểu giáo chủ, đến trước người của Kê Trường Phù không xa, hai người dừng bước không nên hành lễ. Kê Trường Phù khẽ gật đầu nói, thì nghĩ để cho các người ở lại trong giáo là muốn giúp ta hoàn thành việc lớn rồi. Tiếp theo ta muốn đến một nơi, các người cũng nên đi theo đi. Hai người đều đáp, vâng, thiếu giáo chủ ngài chính là thiên ý, nhất định có thể là tâm trưởng sự thành. Thiên Sinh giáo phân chia tôn ti quý tiện vô cùng nghiêm ngặt. Thiếu giáo chủ đã ra lệnh là đệ tử chân truyền, không có đủ lý do thì không thể từ chối. Bởi vậy mặc kệ trong lòng của bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể là lập tức đồng ý. Lại nghe Kê Trường Phù nói, các người đi xuống thu thập trước đi, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát nha. Chuyến đi này cực kỳ trọng yếu, các người nhất định là phải giữ kín bí mật, nếu không dĩ hạ phạm thượng thì nghĩ khó dùng. Hai người cũng kinh nói, giờ. Tiếp theo thấy Kê Trường Phù không có phân phó gì khác, liền là cáo lui ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi, Kê Trường Phù ngồi ngay ngắn ở trên giường khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước Vương Cao đồng ý lời mời của hắn ta, lúc này sẽ không cần rắc rối như thế. Nhưng bây giờ lại không thể không chuẩn bị cho cẩn thận. Chỉ có hai tên chân truyền, vẫn là hơi không đủ người. Nghĩ tới đây, hắn ta gọi Đan Đình hỏi thăm. Ngoại trừ hai cái người này, còn có chân truyền nào khác chưa lên chiến trường hay là không? Đan Đình uống gói bẩm báo. Chủ nhân, vừa nãy Thu Đàn truyền đến tin tức. Hiện tại chân truyền Khang Thiếu Dận đang ở Thu Đàn, nhưng hắn nói trong người có thương tích, không tiện tới. À, Khang Thiếu Dận? Lần trước sau cơ duyên liên quan tới phù đảo U Tố Mộ kia, đối phương đã là mai danh ẩn tích. Hắn ta còn tưởng là cái tên tiểu tử này đã ngủm cụ tỏi rồi. Thế nhưng đúng là không nghe nói mệnh hồn đăng của Khang Thiếu Dận này bị dập tắt à. Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù phong phó nói. Thường thế gì mà cần ở lại phân đàn, không đến tổng đàn để mà cứu chữa hả? Để người đi mời một lần nữa. Nếu hắn ta vẫn không đến, sau nửa canh giờ ta sẽ tự mình đi một chuyến đó. Đan Đình vội vàng nói. Dân Thu Đàn. Trong cái động phủ sao hoa, Bùi Lăng đang tu luyện, Ngọc Tiết Chiếu thì vẫn nằm ở bên cạnh hắn, thân thể mềm mại dựa sát vào nhau. Đúng vào lúc này lại có người đến cầu kiến. Bùi Lăng hơi nhướng mày nhưng mà vẫn mở ra cấm chế. Ngay sau đó một tu sĩ lớn tuổi đi đến chắp tay nói. Khang Tông Truyền, cầu phó đàn chủ nè, có chuyện gì? Bùi Lăng nhìn người tới đánh giá một chút, nhanh chóng nhận ra thân phận của hắn ta, đứng dậy hành lễ. Người tới nhẹ gật đầu, sau đó nói. Thiếu giáo chủ cho mời, mong rằng Khang Chân Truyền nhanh chóng đến tổng đàn nha. Nghe vậy, Bùi Lăng hơi nhướng mày. Hiện tại Kế Trường Phù vội vã muốn gặp Khang Thiếu Dận sao? Lần này hơi rắc rối rồi. Hắn còn định dùng thân phận Khang Thiếu Dận giành vật liệu hóa thần. Hiện tại nếu không qua được cửa ải của Kế Trường Phù này, không cần nghĩ đến vật liệu hóa thần nữa. Hơi do dự một chút, hắn ta lập tức nói. Được rồi, nhưng ta vừa đến Thu Đàn, cần thu thập một chút à. Phó đàn chủ không nói gì nữa, sau khi khẽ gật đầu trực tiếp rời đi. Bùi Lăng lập tức phân phó cho Ngọc Tiết Chiếu đi tìm mấy cái tên đệ tử Thiên Sư Giáo tới đây. Ngọc Tiết Chiếu hừ một tiếng, sau đó sửa sang lại váy áo rời khỏi đồng phủ. Một lát sau, nàng dẫn theo mười mấy cái tên đệ tử Thiên Sư Giáo trở về. Tu vi khí tức của những người này đều chỉ là cấp độ trúc cơ kỳ. Chờ sau khi cấm chế động phủ đóng lại, Ngọc Tiết Chiếu rất là hiểu chuyện, lại nằm vào trong ngực của Bùi Lăng. Mười mấy cái tên đệ tử Thiên Sinh Giáo hơi sợ hãi cùng kính hành lễ. Trong mắt của Bùi Lăng lập tức hiện ra ác niệm cực kỳ thần tí, giọng nói cũng đầy mê hoặc. Nói cho ta biết, giữa ta và Kê Trường Phù có ân oán gì hay không? Ánh mắt của mười mấy tên đệ tử Thiên Sinh Giáo lập tức trở nên mờ mịt, chẳng mấy chốc đã bị ác niệm của Bùi Lăng ăn mòn, lần lượt nói. Tù gì của thiếu giáo chủ cao hơn Khang Chân Truyền một cái mảng lớn, thường ngày không đi cùng nhau, không nghe nói có ân oán gì. Không sai, thiếu giáo chủ luôn rất là tàn bạo với sư huynh sư tỷ Chân Truyền, có thể cạnh tranh vị trí thiếu giáo chủ với hắn. Nhưng từ trước đến nay luôn tha thứ cho Khang Chân Truyền. Cũng không chỉ là thiếu giáo chủ, phần lớn sư huynh sư tỷ Chân Truyền đều đối xử khá tốt với Khang Chân Truyền. Dù sao Khang Chân Truyền đắm chìm ở bên trong đúc khí, không có được giáo chủ và các hộ pháp coi trọng. Ngoại trừ thân phận Chân Truyền thì trong tay gần như không có nắm giữ bất kỳ tài nguyên gì, sẽ không uy hiếp đến những sư huynh sư tỷ khác đâu. Hơn nữa, hình như bản thân Khang Chân Truyền cũng không quan tâm những thứ này, dùng hết tâm tư vào bên trong đúc khí và xong tu thải bổ rồi. Ngày thường thiếu giáo chủ gần như không có chủ động đi tìm Khang Chân Truyền. Nghe vậy thì Bùi Lăng khẽ gật đầu. Hiệu quả của Hoạt Hồn Thần Thông rất là không tệ. Những đệ tử Thiên Sinh Giáo này có tu vi thấp hơn hắn quá nhiều, căn bản không thể chống cự lại cái môn thần thông này của hắn. Nhưng đã không có ân oán gì, hơn nữa xưa nay đều không có qua lại gì, vì sao Kế Trường Phù kia vội vàng tìm hắn như vậy? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vẫn là hơi không yên lòng. Lúc này lại phân phó Ngọc Thiếu Chiếu lại đi tìm một ít đệ tử đến đây, tu vi ít nhất phải là kết đăng kỳ. Ây cha cha, chó chủ nhân này được nước lấn tới à? Ngọc Thiếu Chiếu thầm mắng một câu trong lòng, lại là phải đứng dậy ra ngoài. Sau một lát, Ngọc Tiết Chiếu lại lần lượt tìm tới mấy nhóm đệ tử, nhưng mà dưới sự mê hoặc của Bùi Lăng lại không đạt được tin tức gì có giá trị cả. Tất cả mọi người đều là tỏ vẻ Kế Trường Phù và Khang Thiếu Dận không có ân oán gì, cũng không có qua lại. Căn bản không thể suy đoán mục đích khi mà cái vị thiếu giáo chủ này triệu kiến Khang Thiếu Dận làm gì. Hỏi mãi không có kết quả, Bùi Lăng cao mày đành phải để những đệ tử Thiên Sinh Giáo này trước rời đi. Hắn lại âm thầm sử dụng pháp để những đệ tử này lãng quên tất cả cái việc vừa xảy ra. Sau khi để cho người đi rồi, hắn đang suy nghĩ cách đối phó tiếp theo. Một cái giọng nói hơi có vẻ là quen tay đột nhiên xuyên qua cấm chế ngăn cách của đồng phủ, trực tiếp là truyền vào trong tay của hắn. Khang sư đệ nè, nghe nói người mang theo thương thế trên người trở về, vi huynh đặc biệt tới thăm đây. Nghe tới, con ngươi của Bùi Lăng lập tức co rụt lại. Là cái trường phụ tìm tới tận cửa rồi. Rõ ràng hắn ta đã đồng ý đi gặp đối phương, nhưng đối phương vẫn không chờ nổi chủ động đến đây sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cau chặt lông mày, nhưng thân phận hiện tại của hắn là chân truyền đệ tử Thiên Sinh giáo. Thiếu giáo chủ đến thân tế không thể là tránh né không gặp được. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, mở ra cấm chế của đồng phủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy ba cái bóng người đứng ngoài cửa, người cầm đầu đứng chắp tay, áo bào trắng vòng vàng, dáng người cao thẳng tắp, khuôn mặt tướng lãng, chính là Kê Trường Phù. Trên mi tâm của đối phương lại là khảm nạm một cái viên đá quý màu vàng óng. Ngoài ra còn có hai tên đệ tử Thiên Sinh giáo kết đăng kỳ đỉnh phong, một nam một nữ, một trái một phải đi theo phía sau lưng của Kê Trường Phù. Bùi Lăng tiến lên hành lễ. Thiếu giáo chủ. Kê Trường Phù khẽ gật đầu, thần niệm lập tức đảo qua quanh người của Bùi Lăng, nhưng không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, lúc này nói: Lần trước ở cơ duyên của phù đảo Vạn Hủy Hải, Khang sư đệ một đi không trở lại, còn tưởng người đã ngẫm cứu tuổi trong tay của Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang rồi chứ. Không ngờ sư đệ lọt vào mắt xanh của thiên ý như thế, là chịu hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Lãnh tôn lệnh đường biết được tin tức này nhất định là vô cùng vui mừng rồi. Bùi Lăng bình tĩnh nói: Có lẽ thiên ý ở ta, vì vậy mà trốn qua một kiếp. Cái trường phù hơi mỉm cười chợt nói: Có một cái nhiệm vụ, hy vọng Khang sư đệ đi cùng, bây giờ phải xuất phát ngay nha. Thiếu giáo chủ, lần trước trong cơ duyên của phù đảo, mặc dù ta nhặt về được một mạng, nhưng cũng bởi vì vậy mà bị thương cực nặng rồi. Bùi Lăng nói: Những ngày qua đều đang chữa thương, hiện tại trông như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà thực lực ở trên người không thể phát huy ra được một hai, chỉ sợ là có lòng mà không đủ sức, không thể làm việc cho thiếu giáo chủ rồi. Cái trường phù lúc này hơi nhíu mày, hắn ta không ngờ cái tên sư đệ được công nhận là phế vật ở trong cái đám chân truyền lại dám từ chối ngay trước mặt của mình. Chỉ có điều bây giờ hắn ta cũng không có sức lãng phí thời gian với cái thằng này. Lúc này truyền âm nói: Nghe người của Thu Đàn nói người muốn quán ảnh nõn cùng với Trường Quốc Thú Đồng, bây giờ người không đủ tôn quý, không thể lấy dụng cái loại tài nguyên này, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ lợi dụng việc này ban thưởng cho người, thế nào? Nghe vậy trong lòng của Bùi Lăng hơi dao động. Mục đích của hắn đến Thiên Sinh giáo là hai cái vị vật liệu hóa thần này, nhưng cân nhắc đến Thiên Sinh giáo cũng là tông môn âm phủ, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm hỏi: Không biết nội dung nhiệm vụ là gì? Lúc đến nơi ta sẽ nói cho người biết. Kê Trường Phù thị nói, lại không muốn nhiều lời chút nào. Thấy như thế, Bùi Lăng khẽ câu mày, trực giác đây không phải là nhiệm vụ bình thường gì. Chỉ có điều hiện tại thực lực của hắn đã không thua Kê Trường Phù, hơn nữa đối phương còn dẫn theo hai cái tên kết đan. Tạm không nói đến hai cái tên kết đan kia, Kê Trường Phù chắc chắn sẽ không đi chịu chết rồi. Thực lực của Kê Trường Phù không có vấn đề, vậy hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Thế là sau khi do dự một chút, Bùi Lăng truyền âm trả lời: Được rồi, nhưng kính xin thiếu giáo chủ mang theo quán ảnh nõn và Tri Quốc Thú Đầu, nhiệm vụ vừa hoàn thành phải đưa cho ta liền. Kê Trường Phù hiếp mắt nhưng vẫn là nhanh chóng nói: Ta sẽ để Thu Đàn đưa tới. Một lát sau, tại truyền tống trận của Thu Đàn, cái tòa trận pháp này nằm ở phía dưới của tế đàn, điêu khắc trên một cái khoảng gạch đá màu trắng thuần. Xung quanh có tu sĩ trấn giữ, còn có rất nhiều khôi lỗi không nhúc nhích đứng ở xung quanh, trong đôi mắt lấp lá ánh sáng nhạt. Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu đi theo sau lưng của Kê Trường Phù và hai cái tên chân truyền Thiên Sinh giáo khác, chậm rãi đi vào bên trong truyền tống trận. Ngay vừa rồi, Kê Trường Phù lấy thân phận thiếu giáo chủ ra lệnh cho Thu Đàn mở cố phòng, lấy quán ảnh nõn và Trừ Quốc Thú Đồng cho vào túi trữ vật ngay trước mặt của Bùi Lăng. Vì vậy Bùi Lăng không nói hai lời, sảng khoái đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Bởi vì nơi đây là Thiên Sinh giáo, không phải Trọng Minh Tông, cũng không phải là địa bàn chính đạo, tất nhiên Bùi Lăng không thể để cho yêu sủng ở lại một mình, vì vậy hắn trực tiếp dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu. Cái Trường Phù không hề có ý kiến phản đối với cái điều này. Lúc đầu hai cái tên chân truyền Thiên Sinh giáo kia còn muốn nói cái điều gì, nhưng thấy cảnh này khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng. Chẳng mấy chốc, bốn người một hồ đi đến truyền trống trận. Sau khi Kê Trường Phù bấm niệm pháp quyết thôi động, một cái tia sáng trắng hiện lên, không gian xung quanh vặn vẹo biến ảo một trận. Trong giây lát, bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái tòa đại sảnh mái vòm. Không để ý đến cái tiếng hành lễ ân cần thăm hỏi xung quanh, Kê Trường Phù ngắn gọn phân phó: Đi tới một cái truyền trống trận. Mấy ngày sau, trong tầm mắt là các vàng vạn dặm, thỉnh thoảng còn có thạch tháp đứng sừng sững trong đó. Lúc lạc trên thân tháp đang là khoan thai vang lên theo là gió cát, nghe ra nặng nề, trầm thấp mà xa xăm. Một cái khung phi toa cắt ngang bầu trời vội vàng lướt qua. Vẻ ngoài của phi toa như là thiền hoa phàm tục, bên trong khoang thì lại có động thiên khác. Lúc này thì Bùi Lăng đang đứng ở phía trên của bon thuyền quan sát còn các liên miên không ngừng ở phía dưới. Lúc hắn ta ở Trọng Minh Tông bắt đầu từ nhiệm vụ nội môn đã là không có hạn chế khu vực. Bởi vậy sau khi phát hiện nhiệm vụ mà Cơ Trường Phụ muốn làm không ở cảnh nào của Thiên Sinh Giáo, ngược lại cũng không thấy quá bất ngờ. Chỉ là lo lắng địa điểm nhiệm vụ lần này là ở cảnh nội của Trọng Minh Tông. Vì vậy những ngày qua vẫn là đứng ở bên trên bon thuyền tận mắt là thấy Phi To tiến vào địa giới của Luân Hồi Tháp, lúc này mới yên lòng. Luân Hồi Tháp và Trọng Minh Tông cách nhau cực xa, Cơ Trường Phù đã dẫn bọn hắn đến cái chỗ này. Xem ra nhiệm vụ lần này không thể nào liên quan tới Trọng Minh Tông rồi. Ngay lúc Bùi Lăng đang trầm tư suy nghĩ thì có một tên chân truyền vẻ ngoài âm nhu, ánh mắt âm u lạnh lẽo như là rắn rết đi ra từ bên trong khoang thuyền, đi thẳng về phía Bùi Lăng. Khạc sư đệ, người lại đứng ở đây ngắm phong cảnh sao? Sở Ma nhìn quanh một vòng hơi mỉm cười nói. Cảnh nội thánh giáo ta thì cũng thôi, Luân Hồi Tháp ngoại trừ sa mạc ra thì vẫn chỉ là sa mạc. Người đã nhìn lâu như vậy không cảm thấy chán nghe à? Bùi Lăng thản nhiên nói. Sở sư huynh nè, không biết tìm ta là muốn làm cái gì? Sở Ma hiếp mắt nhìn về phía Ngọc Thiếu Chiếu ở bên cạnh hắn, vô cùng hứng thú nói. Vẫn còn là sử nữ ha. Bùi Lăng nhíu mày, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Ngọc Thiếu Chiếu đã lạnh lùng nói. Không phải. Nghe vậy Sở Ma lập tức nở nụ cười, vỗ tay nói. Đời ta đã vượt qua vô số nữ thử rồi, chỉ sợ là cái số mỹ nhân ta từng thải bổ còn nhiều hơn số người mà ngươi từng gặp kìa. Có phải sử nữ hay không thì liếc qua một cái là thấy liền. Chợt là chuyển sang Bùi Lăng nói. Khác sư đệ nè, ngươi mang theo lô đỉnh này bên cạnh, nếu không nỡ ăn. Không bằng giao cho vi huynh đi. Yên tâm, đều là sư huynh để đồng môn, vi huynh đương nhiên không để người chịu thiệt thòi. Gần đây trong tay của vi huynh cũng cất chứa mấy cái lô đỉnh dị tộc, còn có một cái đôi tỉ muội giàu nữ nữa. Vừa nói Sở Ma vừa đưa tay về phía Ngọc Thiết Chiếu, nhưng ngay sau đó Bùi Lăng đã giữ chặt xương cổ tay của hắn ta lại. Bùi Lăng nhìn chằm chằm hắn ta, bình tĩnh nói. Sở sư huynh à, đừng cứ tự là mình khó chịu nha. Sở Ma ngạc nhiên, Khang Thiếu Dẫn này lại dám ra tay với hắn chỉ vì một cái lô đỉnh yêu tộc sao? Trời sinh vạn vật, duy người là quý nhất. Nếu là lô đỉnh nhân tộc xuất thần cao quý, thể chất đặc thù thì cũng thôi đi, nhưng mà một cái chiếc lô đỉnh lại là yêu tộc như là cỏ rác, cũng đáng để Khang Thiếu Dẫn đắc tội với mình như thế sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Sở Ma lạnh lẽo, đang muốn trực tiếp ra tay, lại nghe một cái giọng nói trầm thấp vang lên. Có cái chuyện gì? Còn chưa nói hết câu, Cơ Trường Phù đã là hiện ra trước mặt của bọn họ. Bùi Lăng buông tay từ tốn nói. Sở sư huynh muốn lô đỉnh của ta, ta không đồng ý. Sở Ma cười lạnh nói. Một cái lô đỉnh yêu tộc mà thôi, không quan trọng gì. Nhưng Khang sư đệ là gì thế mà ra tay với ta kìa? Cơ Trường Phù mặt không thay đổi, có lẽ đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chợt ngắt lời. Ta mà kệ là các ngươi ai đúng ai sai, tướng lại bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất, không ai được phép làm loạn. Nếu các ngươi lại ở không mà đi gây sự, đừng trách thiếu giáo chủ ta không nhớ tình cảm đồng môn. Bùi Lăng và Sở Ma đều nói một tiếng dân. Ngay sau đó Bùi Lăng chấp tay nói. Thiếu giáo chủ, ta hơi mệt, ta muốn đi nghỉ ngơi. Thấy Cây Trường Phù lúc này đã gật đầu, hắn liền dẫn Ngọc Thiết Chiếu rời đi. Sau đó Sở Ma cũng nói, thiếu giáo chủ, ta cũng trở về phòng. Chờ sau khi mấy người bọn họ đều rời đi rồi, Cơ Trường Phù cũng không lập tức trở về, mà đứng trên bon thuyền ngắm nhìn đại mạc trông như là vô cùng vô tận ở phía trước, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Vĩnh dạ hoàng mạc à. Đang khi nghĩ ngợi, Cơ Trường Phù đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nữ tu xinh đẹp vừa xuất hiện ở sau lưng của mình hỏi. Có chuyện gì? Quy Hoành Thu ngẩng đầu, bảo thạch xanh thẳm trên mi tâm tỏ ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi ra một cái vòng xanh thẳm yếu ớt trong hai con ngươi của nàng, thoạt nhìn lại thêm mấy phần lạnh lùng mà xinh đẹp. Nàng chậm rãi đi đến cái chỗ cách Cơ Trường Phù không xa, giọng điệu ngọt ngào quyến rũ nói. Thiếu giáo chủ, đại chiến nguy đạo đang hừng hực khí thế, tu vi của ta và sở sư đệ không đủ, không dám tùy tiện xông pha chiến đấu thì cũng thôi, đây là lúc để thiếu giáo chủ kiến công lập nghiệp, nâng cao thanh danh thánh giáo ta. Không biết vì sao lại muốn tới Luân Hồi Tháp này vậy? Cơ Trường Phù từ tốn nói. Tất nhiên là ta có lý lẽ của mình, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nghe lệnh làm việc là được rồi. Nói xong cũng không cho nàng cơ hội tiếp tục vặn hỏi, vung ống tay áo lên một cái, bóng dáng đã biến mất ở trên bầu thuyền. Sóng mắt của Quy Hoành Thu lưu chuyển, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi anh đào như có điều suy nghĩ.